Chương 370, không hối hận. Trong lúc say tỉnh trong ngộng tỉnh, Tu Ma đưa tay sờ sờ sau đầu, nơi đó lại có một cái bọc lớn, sửng sốt một lát sau, trên mặt rút ra cuối cùng một tia huyết sắc. Tỉnh Tu Ma quay đầu, nhìn về phía vị này đã từng cùng Y Thủy tương giao tốt nhất sư tỷ. Năm đó Y Thủy thời điểm chết, nàng ở bên người, cái gì đều không làm được. Hiện tại Lư Duyệt nàng vẫn là nhìn xem, không làm gì không nói, còn nhà mình thằng ngốc kia Đồ Nhi, tuy rằng luôn luôn yêu quý hắn người sư phụ này, có thể cho tới nay, lại càng thích này vị sư tỷ Tu Ma kia hình như không biết nàng bộ dáng, để Thời Vũ cảm thấy nhói nhói không thôi. Chán nở dê lẽ lại nàng chính là cái kia lanh huyết đến thực chất bên trong người hay sao? Phi Huyên ngay tại lân cận, hắn còn có thể mang nàng đi, ngươi có thể làm cái gì? Thời Vũ thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, coi như ngươi liều chết ra ngoài, khả năng giúp đỡ cái gì Tu Ma, tuy rằng không nói chuyện, có thế sư đệ trong mắt hơi sáng, cuối cùng không phải như vậy tử khí trầm trầm. Thời Vũ khẽ buông lỏng khẩu khí, kiếp vân từ hôm qua buổi trưa ba khắc bắt đầu hội tụ, cho tới bây giờ, hiện tại trời cũng sắp tối rồi. Tu Ma trở mình một cái đứng lên, bổ nhào vào trước cửa một điểm yếu ớt khe hở, xuyên thấu qua hai cây sợi tóc đồng dạng khe nhỏ, dù là không nhìn đen nghị thủy kính, cũng có thể cảm nhận được trong không khí như ẩn như hiện thiên kiếp uy áp. Cái này ba một tấm cấm chế phù áp vào cái kia khe hở bên trên, Thời Vũ nhìn xem chính mình sư đệ, hiện tại yên tâm điểm sao? Khí tật sư huynh đánh xuống cấm chế, làm sao lại có khe hở? Tu Ma nhìn qua gương mặt lạnh lùng, thái dương toát ra mấy cây tóc trắng sư tỷ, trong lòng cuối cùng dễ chịu chút. Ngươi còn có công lực giúp ta hồi phục linh lực sao? Thời Vũ khỏe miệng giật giật, nàng dùng một ngày một đêm thời gian, mới đem sư huynh đánh xuống thùng sắt cấm chế, mở ra một chút khe nhỏ, hiện tại, nào có bản sự, giúp hắn hồi phục linh lực. Không có có cu nở dê không có khả năng rút. Đây tuyệt đối là Thời Vũ tiếng lòng, nếu như sư huynh không phải đem nàng cu nở dê giam ở bên trong, để nàng không cách nào có thế nghĩ, nàng cũng hoài nghi, nàng đã sớm tâm thần đại loạn, liều chết hướng hóa nghiệp hồ đi. Sư đệ định lực từ trước đến nay không có nàng tốt, ra ngoài chịu chết sao không đúng? Phi Huyên, ngươi giống như ta bị giam ở đây, như thế nào liên hệ đến Phi Huyên vừa vặn, ngươi bị đánh ngất xỉu một ngáy mắt. Thật có trùng hợp như vậy chuyện sao? Liền có trùng hợp như vậy chuyện. Lúc này Phi Huyên, chính lòng tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm bên cạnh luôn luôn cười mị mị lao đầu. Mấy tên khốn kiếp kia đã ở đây, ta làm sao lại không thể đem bọn họ kéo ra đến nơi này là đạo môn địa bàn, coi như đi 7 cái, QNZ còn có 24 vị hóa thần đâu, còn có thể đánh không lại? Sẽ lao đầu cười nhạo một tiếng, vậy ngươi đi xé nha, lúc trước ta ngăn ngươi, hiện tại ta có ngăn ngươi sao? Phi Huyên trừng mắt, đè xuống tâm ý, hắn là muốn đi xé, thế nhưng là lao ra hỏa này hắn đã ngăn đón hắn không cho xé, khẳng định là có lý do. Chỉ là hiện tại chính mình bởi vì Lư Duyệt, tâm thần không tĩnh, nghĩ không ra mà thôi. Tiểu tử thúi, nếu không phải xem ngươi còn có phần thông minh lực, ta quản ngươi sẽ không xé. Lao đầu cười mắng hắn một tiếng, ngươi đã quan tâm như vậy sư tỷ của ngươi, nghĩ đến cu nở dê không hy vọng, về sau từng giây từng phút đều muốn vì nàng an toàn lo lắng đi, đây là tự nhiên kia chẳng phải kết. Lao đầu buông buông tay, khó được ma đạo đạt tới hiệp nghị. Để người ta cha con đều bằng bản sự quyết sinh tử. Sao có thể để bọn hắn bằng bản sự quyết sinh tử đâu? Phi Huyên lập tức liền nóng nảy, Lư Duyệt bị giam đọa ma thời gian dài như vậy, căn bản tiến giai không được, kia càn ma sớm tại không bị thương trước dừng lại lao đầu lường hắn một cái, ngươi không phải luôn luôn nói, sư tỷ của ngươi bao nhiêu lợi hại sao? Ta cù nở dê nhìn, nàng xem như lợi hại. Hắc hắc, đôi đan điển tu sĩ tại bây giờ tu tiên liên giới, có thế cơ bản tuyệt chủng, tiểu tử ngươi, còn muốn giấu ta hay sao? Phi Huyên há to miệng, đến cùng không hỏi ra đến, hắn là thế nào nhìn ra Lư Duyệt có đôi đan điển? Nhiều như vậy ma đạo đại lão, đều không nhìn ra. Độc Khô là cái bản tính tử, hắn đã tại cốc chính phiền thuyết phục dưới, vận dụng luôn luôn không nhúc nhích cám thủ, nghĩ đến là nghĩ buông tay đánh cược một lần, lão đầu cười nhạo, đáng tiếc à, hắn tính lầm, ngươi này vị sư tỷ trên tay có bảo bối tốt. Tạm thời hắn thật đúng là không động được. Phi Huyên nhìn chằm chằm lão đầu, không rõ hắn nói Lư Duyệt trên tay có bảo bối tốt, là có ý tứ gì không hiểu. Ta để ngươi tĩnh hạ tâm, thật tốt lĩnh ngộ chuyển thừa đồ vật, chính ngươi không dụng tâm, có thể trách được ai? Đến Phi Huyên mặt đen đen, hắn như thế nào không dụng tâm côn bằng yêu vương chuyển thừa, bị giam mấy năm qua, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nói kia hắn không biết người nhà, còn lệ người tu vi sư, đã lệ người tu vi sư, kia người liên quan tu một bộ phận, ngươi có. Nhìn kỹ sao lão đầu cười hắn, hiện tại sư tỷ của ngươi lại chọc nhiều như vậy ma chủ, kia có quan hệ ma môn bộ phận, ngươi dụng tâm sao người tu ma môn phi huyên ảo nào không thôi, lão nhân này quá đáng ghét, trước sớm như thế nào không thể nhắc nhở hắn một tiếng, hiện tại coi như hắn nghĩ tìm kiếm trí nhớ, cũng muốn một đoạn thời gian, có thế Lư Duyệt đã đợi đã không kịp nha. Lão đầu cười ha ha, côn bằng làm viễn cổ liền tồn tại yêu vương, truyền thừa xuống đồ vật, há lại là tiểu gia hỏa này. Nghĩ đến đơn giản như vậy hắn còn muốn sinh hoạt tại đạo môn, ma đạo hai nhà một ít cấm kỵ, không biết thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Khó được đụng phải một cái có được thuần túy huyết mạch hài nhi, không giúp một cái, không được ca đừng nhìn tiểu tử ngươi từ nhỏ sống ở đạo môn, thật muốn có chuyện gì, vẫn là sẽ liên lụy đến ta yêu tộc. Lao đầu thần sắc sơ qua nghiêm túc, nhà ta truyền thừa, cũng không phải ngươi cầm đi hiếu kính người khác, lấy lòng người khác, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch Phi Huyên thông khoái trả lời. Trên đời này, có thể để cho hắn hoàn toàn không giữ lại, chỉ có Lư Duyệt, có thế nàng tuy rằng cũng sẽ chiếm chút mò nở lơ y nho, cũng sẽ không nhìn trộm thuộc về yêu tộc đồ vật. Lao đầu rất hài lòng tiểu gia hỏa này thái độ, quyết định cho hắn một cái táo ngọn, cốc chính phiền bị càn ma truyền thừa, càn ma vì 12 đại chân ma chi nhất, mà chân ma cùng thần có công đức người chống lại, nhưng thật ra là phi thường không khôn ngoan. Này Lư Duyệt, theo ngươi một mực miêu tả bên trên, còn có nàng tại đọa ma hải nghe đồn, nếu ta đoán không lầm lời nói, nàng tại gia đọa ma hải lúc trước, nên đem nơi đó rất giản xếp một phen. Hán thiên tính mang thiện, trời đất tuy rằng vô tình, người nhưng lại hữu tình, đoạt được nhất định viễn siêu tưởng tượng của mọi người phi huyên có chút ngộng, hắn đần sư tỷ, nếu không phải tại đọa ma hải như vậy liều, hiện tại nhất định có thể bình an đi ra. Lại có đoạt được, cùng nàng tính mạng so với, tất cả đều là không đáng một đồng. Tiểu tử ngốc, ngươi xem đi, chậm nhất ngày mai, những cái kia còn đang chờ các phương đám người, cam đoan đều sẽ biết nàng có đôi đan điền. Lao đầu cười đến kẻ trộm được hung ác, ngươi cái kia sư tỷ thế nhưng là cái hứng thú người, độc khô bọn họ lần này không chỉ có muốn bị nàng tức giận đến thổ huyết. Nghe lời, chúng ta xem kịch, ta đều đáp ứng ngươi, nếu ngươi sư tỷ thật có thời điểm nguy hiểm, nhất định xuất thủ. Ngươi còn sợ cái gì? Trời tối lại tối đen lại qua giờ tí, độc khô chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, sớm mất lúc trước khí diễm, còn lại mấy vị ma chủ, chờ tới bây giờ, sớm không biết mình là cái gì tâm. Loại kia láo cho rằng sau một khắc, bọn họ cũng không cần các loại bản thân an ủi, hiện tại sớm không dùng được. 20 cái canh giờ, bọn họ tâm tâm niệm niệm, tính kế gần 100 năm người, tại hóa nghiệp hồ, được rồi bao nhiêu chỗ tốt đôi đan điển đôi đan điển. Nhất định là đôi đan điển. Trong đó một cái ma chủ đầu tiên là thì thào lên tiếng, về sau cơ hồ là kêu đi ra, trên mặt gân xanh nhảy nhót, dữ tợn đến mức dị thường đáng sợ, chúng ta tất cả đều bị lừa rồi, kia xú nha đầu, đem chúng ta đuổi nghịch, nàng nhất định là đôi đan điển. Bằng không, căn bản không có khả năng, đại la thần tiên, cu nở dê không có khả năng tại thiên kiếp dưới, nhịn đến bây giờ. Độc khô nhìn xem vị lao huynh này, cảm thấy hoàn toàn đủ ám, coi như biết thì thế nào, bọn họ là ma bọn họ cái kia có thế mạo hiểm thiên kiếp nguy hiểm xuống dưới, đem giải trừ song sinh thể chất đồ vật cho nàng là ngươi khô chuyện, đương nhiên là ngươi xuống dưới. 7 ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía hắn, chuyện hôm nay, là ngươi dốc hết sức thúc đẩy. Là ngươi, lần lượt tại nha đầu kia trên thân phạm ngu xuẩn, hủy một cái phân thân không nói, lại liên lụy chúng ta nhiều như vậy ám đừng nói nữa, ta xuống dưới. Ta tìm Trương Bạch, tìm họa phiến độc khô hai mắt hung dữ, đại lương một nước dân chúng đều tại tay ta, bọn họ không dám không nghe ta. Hán cu nở dê hối hận, nhiều năm như vậy, không có ở đại giang đại hà trên lật thuyền, mất kia phần lòng cảnh giác, đến mức, tại miễn cưỡng được xương tụng con lệch nhỏ địa phương lật thuyền. Đáng hận chính là, lật thuyền thì cũng thôi đi, này tại cùng một nơi, ngay cả lật ra hai lần thuyền, thực tế là vừa nghĩ tới cái kia một mực chờ đi ra người. Hắn liền có loại ngoan quất sự vọng động của mình. Lư Duyệt không biết độc khô lại dùng hắn đòn sát thủ đi uy hiếp người, nàng chỉ biết nói, thời gian của nàng cũng không nhiều, luôn luôn chưa rơi kiếp vân, ma đạo hai bên đại năng, đều không phải đồ đần, đôi đan điển sự tình giấu không được bao lâu. Tuy rằng đạo môn đám kia tự cho là đúng bọn quân tử, xem ở nàng cũng là đạo môn tu sĩ phân thượng, có thể sẽ giúp đỡ kéo dài một chút thời gian, đến cùng vẫn là sẽ tìm được tới. Lư Duyệt gấp rút củng cố trên người linh lực. Này hóa nghiệp hồ, là tiên nhân ban thưởng huệ, sở hữu đi vào đọa ma hải tu sĩ đền bù cùng ngự thưởng. Trước kia không đến nửa canh giờ, đều có thể trợ những người kia vào một cái tiểu giai đoạn, nàng ở chỗ này thời gian dài như vậy, là đầu heo, cu nở dê sớm trồng chất được không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ cần chờ người tới, trợ nàng đem phong ấn giải trừ, thuận tiện hiểu hì hệ ưu do, những người kia đến cùng ra sao dự định liền tốt. Cái gì giải trừ lưu duyệt phong ấn còn muốn phong ấn quốc lệnh tắc dẫn ra ngoài thể chất họa phiến mặt lạnh được có thể nhỏ xuống nước đến, độc hồ, ngươi đang nằm mơ chứ có phải là nằm mơ hay không, ngươi minh bạch, ta minh bạch, tất cả mọi người minh bạch. Độc khô lực lượng ước chừng, đại lương một nước người tính mạng đều tại tay ta, các ngươi không cho ta tốt hơn, kia tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Chúng ta không cho ngươi tốt hơn họa phiến trận mắt, ngươi đã cầm đại lương uy hiếp chúng ta một lần, hiện tại lại tới độc khô, ngươi cho chúng ta là cái gì đừng tưởng rằng ngươi bày ra một bức cá chết lưới rách giá thước, chúng ta liền thật muốn luôn luôn sợ ném chuột vỡ bình. Không sai, thật muốn chiến, vậy liền chiến tốt rồi. Trương Bạch Tinh quân đứng lên. Ma đạo khai chiến cũng không phải lần một lần hai, như lão tại một sự kiện bên trên, không ngừng bị hắn uy hiếp, bọn họ những người này cũng không cần lan lộn. Độc khô nhìn xem Trương Bạch, tức giận đến cảm thấy phát run, nếu không phải tỉnh lại người kia sự tình quá mức trọng đại, đánh thì đánh, hắn sợ cái chim này hiểm ngọc hai khối Trương Bạch Thái Dương cấp khiêu mấy lần, rất nhanh chấn định lại, năm khối nghị có kẻ mặc cả kéo dài thời gian độc khô hai mắt tính mịch, một cơ hội cuối cùng, hai khối. Có làm hay không Trương Bạch, hắn đến cùng không nói ra được không làm lời nói tới. Quy tàng giới bởi vì một khối hiểm ngọc, rời rạc 3.000 giới ngoại, để bao nhiêu nguyên bản có thể tiến thêm một bước tu sĩ, cuối cùng thương tiếc mà kết thúc. Mặc dù bây giờ truyền tống trận, vẫn luôn là thật tốt, nhưng ai có thể cam đoan về sau thành giao khí tật thu được đông đảo đồng đạo ám chỉ, tiến lên một bước, phun ra hai chữ này. Thời gian dài như vậy trôi qua, lưu duyệt đệ nhị đan điển. Dù là còn thiếu một chút, cũng có thể. Lại ở lại xuống dưới, không cần người của ma môn gấp, đạo môn nhiều người như vậy, đều muốn đi ra ngăn lại. Lư Duyệt nghe được tiếng bước chân thời điểm, đã lại qua một khắc đồng hồ. Nghi hành sư bá nghi hành gật đầu, ta là tới giúp ngươi giải trừ phong ấn. Vì cái gì, có vô số vì cái gì, Lư Duyệt muốn hỏi đi ra, thế nhưng là cuối cùng chỉ hỏi một cái vì cái gì. Độc khô tại rất nhiều năm trước. Ngay tại linh giới phía tây Đại Lương quốc bố trí, hắn quản thúc một nước hơn 37 triệu người tính mạng. Nghi hành tận lực đem hắn biết đến, nói cho Lưu Duyệt, lần này, lại lấy hai khối hiểm ngọc làm điều kiện, buộc đạo môn bên này, đáp ứng hiểu ngươi phong ấn thể chất. Lại là hiểm ngọc Lưu Duyệt ánh mắt mị mị, các ngươi lúc trước đáp ứng bọn hắn điều kiện gì ra hóa nghiệp hồ, ngươi đem cùng càn ma cốc chính phiền công bằng một trận chiến cái này nhà mua bán không thua thiệt. Lưu Duyệt theo trong nước hồ nổi lên. Sư bá mời đi, ta thiếu cốc lệnh tắc một cái nhân tình, không trả, thực tế khổ sở. Nghi hành ở trong lòng thầm than, nếu không phải độc khô nhìn chằm chằm nơi này, hắn thật nghĩ kéo dài chút thời gian. Phức tạp tấn kết, đánh ở trên người nàng, Lưu Duyệt có thể nhìn thấy thân thể của mình bên ngoài, hình như có một cái dày đặc đường cong tạo thành lưới lớn, kia ấn kết tìm tơ y lưới lớn đầu sợi, kéo một cái phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ hóa thành hư vô. Có nguyên hậu tu sĩ xuất thủ, so với chính nàng dùng đủ loại tài liệu nhanh hơn. Ngươi cẩn thận sư bá giúp ta nói với cốc lệnh tắc, ta cùng cốc chính phiền chuyện, chỉ là ta cùng cốc chính phiền chuyện, sống cũng tốt, chết cũng tốt, đều là chính chúng ta lựa chọn. Nghi hành đi ra ngoài bước chân dừng lại, nhưng không có quay đầu, ta sẽ dẫn lời nói còn có Lưu Duyệt nhìn qua đi ra ngoài nghi hành, hình như đang nhìn người khác, nói cho sư phụ ta thích này mua bán. Ta không hối hận nàng không hối hận tại đọa ma hải như vậy làm việc, không hối hận lại bị đại nghĩa hy sinh, chỉ cần để nàng cùng cốc chính phiền sinh tử nhất quyết là được. Thủy kính bên trong họa phiến nhìn thấy nghi hành chân trái phán chân phải, kém chút ngã một phát. Hài lòng sao hài lòng ngươi có thể đi. Độc khô nhìn về phía hoa đảo ổ thủy kính, nơi đó, cốc lệnh tắc bị phong dẫn ra ngoài thể chất, lưới lớn thành hình thời điểm, hắn mới đứng lên, ném ra hai khối hiểm ngọc, cười ha ha rời đi. Ngay cả bác thần đều nghĩ nắm tay đánh người. Cốc lệnh tắc không nghĩ tới, nàng phế đi vô số tâm lực, vô số tài lực mới cởi bỏ phong ấn, thế mà tại thời điểm mấu chốt nhất, lại bị phong. Nàng đã làm tốt, cùng Lưu Duyệt đồng sinh cộng tử, cha muốn giết, liền đem các nàng hai cái cùng một chỗ giết, làm sao lại phong tại sao có thể phong vì cái gì vẫn là đạo môn bên này người, tới phong nàng tiền bối, Hóa Nghiệp Hồ bên kia có phải là có kính quang trận cốc lệnh tắc tái nhợt nghiêm mặt, cầu khẩn ba sông tinh quân, van cầu ngài, giúp chúng ta nơi này làm một cái tiếp thu thủy kính đi. Chưa xong còn tiếp.